Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, cúi xuống thủ cầu xin tha thứ. Đừng nói cười, Vân Hoàng chính là nhất tôn hung thần, ngăn cản hắn đường người cũng bị chém giết, huống chi những thứ này phục kích hắn người. Đúng vậy a, lần này mỗi bên đại tông giáo cường giả liên thủ phục kích Vân Hoàng. Nhất sau lại Bồi phu nhân lại gãy binh, tu sĩ nói chuyện với nhau thời khắc, Vân Hoàng chạy tới trước mặt mọi người. Hắn mở miệng nói, lời của ta mới vừa rồi như trước hữu hiệu, muốn sống quỵ hạ sám hối, được, tốt, ngươi đừng kích động, chúng ta quá khứ quỵ hạ sám hối. Nghe vậy, một ít tông môn cường giả thần tốc quỵ xuống, run lẩy bẩy, miễn bàn có nhiều khôi hài. Suy, ngay tại những này tông môn cường giả mới vừa quỵ xuống, Vân Hoàng trong tay tóe ra một đạo huyết quang, trong nháy mắt đưa hắn nhóm chém giết, máu tươi vẫy xuống trên mặt đất, huyết tinh tột cùng. Chuyện này, xa xa tu sĩ nhíu, có chút không hiểu nhìn Vân Hoàng, hắn không phải mới vừa nói quỵ hạ sám hối người đều có thể sống ấy ư? Làm sao xuất thủ đem các loại cường giả đều chém giết? Ngươi, đại trưởng giáo tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi vì sao phải đưa hắn nhóm chém giết? Lẽ nào ngươi nghĩ cùng toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc tông giáo là địch sao? Vân Hoàng giễu cợt nói, bọn họ quỵ hạ sám hối, cho nên chết rất sung sướng. Còn các ngươi, chậm rãi hưởng thụ ta đưa cho các ngươi lễ vật đi. Xuất hiện hóng gió, hắn thuận tay đem nhất phương cổ khăn ném ra, nguyên bản Thụy Hà quanh quẩn thiên khung, trong nháy mắt bị mây đen bao phủ ở, tia sáng hôn ám không gì sánh được, có một cổ cực mạnh ma uy phát ra, tốt mùi máu tanh nồng nặc, là mùi vị quen thuộc. Khí Thiên Đế điềm nhiên nói, một đám dục anh cảnh đống cặn bã, còn không mau cút đi qua đây cho bản tôn thôn phệ. Dầm, rất nhiều cường giả cuồng nuốt nước bọt, hai chân run lên, đồng tử trợn lớn, không thể tin được tự xem đến. Khí Thiên Đế thôn phệ quá nhiều thần hồn về sau, bản thể đã hiển hóa ra ngoài, nó cả người trên hạ trường mãn vảy màu đỏ ngòm, đã nghĩ nhất tôn Voldemort, dáng dấp xấu xí, cực kỳ dọa người. Bất quá, nó mi tâm ở trên một vết nứt rất đặc biệt. Đây là, đại trưởng giáo rung giọng nói, cửu vực thi hoang nhất mạch hoàng tộc. Làm sao có thể, cái gì, thi hoang nhất mạch hoàng tộc? Tự liền một bên cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Khóc không ra nước mắt, thiếu chút nữa thì quỵ xuống. Giả, nhất định là giả, đại trưởng giáo giận dữ hét. Thì hoàng nhất mạch hoàng tộc tự thái cổ thời kỳ sau cơ bản tuyệt tích. Bây giờ cửu vực trong thi hoàng nhất mạch, tất cả đều là phụ thuộc chi mạch. Nếu như hoàng tộc huyết thống còn tồn tại ở thế gian, cửu vực sớm đã bị thống nhất. Tiểu súc sinh, không thể không nói ngươi trương nhãn pháp rất là khéo, đã đạt được lấy giả loạn thật tình trạng. Chỉ tiếc, ngươi quá ngây thơ, mọi người chớ sợ. Cái này nhất tôn Voldemort là giả, là tiểu súc sinh thi triển chướng nhãn pháp, chúng ta đồng loạt ra tay đem phá hủy, giết. Nghe được câu này, chư vị cường giả cảm thấy rất có đạo lý, như hoàng tộc thật tồn tại, cái kia cửu vực cũng sẽ không hỗn loạn như thế. Khí Thiên Đế mâu quang hơi trầm xuống, nói, bản tọa rất tức giận, ngươi chờ dĩ nhiên bắt ta cùng Voldemort đánh đồng. Ta tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, chăm chú hưởng thụ thần hồn bị xé nứt thống khổ đi. Hiu, thân ảnh của nó rung động, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục đạo tia sáng xông ra, chui vào mọi người thần hồn chung. A, thê thảm tiếng kêu rên truyền ra, đại trưởng giáo gầm hét lên, thật là thi hoang nhất mạch hoàng tộc, những thứ này người trong nháy mắt bị sợ bể mật. Cuống quýt quỳ xuống, dùng giọng nói, Vân Hoàng đại gia, cầu ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta cũng là bị đầu độc. Đây hết thảy đều là Hậu Cương Đế Thống Si La cùng Thượng Thương Nhất Mạch Lục Trần Điện Hạ chủ mưu. Chân chính muốn chém giết ngươi người là bọn họ. Vân Hoàng đứng chắp tay, nói, cầu xin tha thứ thời điểm đã bảo đại gia, muốn chém giết ta thời điểm, đã bảo tiểu súc sinh, các ngươi vô sỉ thực sự là đổi mới ta tam quan. Giết, hắn lạnh như băng hạ nhất sau một đạo mệnh lệnh, xoay người hướng đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ đi về phía trước. Bối ảnh cô độc lại cao lớn, tựa như trời sập xuống hắn cũng có thể gánh vác. A, mấy đạo tiếng kêu rên lại xuất hiện, thần hồn tê liệt đau đớn không phải bọn họ có thể thừa nhận. Đối đãi hồn phách bị hoàn toàn thôn phệ về sau, cũng thành một cỗ thi thể. Mỗi bên đại tông giáo cường giả liên thủ chém giết Vân Hoàng. Nhất sau lại toàn quân bị diệt, làm cho người thổn thức không ngớt. Chân trời vân hà đỏ thẫm, giống như là bị tiên huyết nhuộm qua giống nhau. Đại địa trên máu chảy thành sông, cảnh tượng tiêu điều. Có Ô Nha đứng ở cằn cỗi sơn nhạc trên kêu to, tấu lên một khúc nhân sinh bi ca. Khí thiên đế thần hồn trở lại cổ khan trung, đi theo Vân Hoàng đi trước đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ. Hậu Cương Đế Thống, Thượng Thương Nhất Mạch muốn hủy diệt. Có tu sĩ hoảng sợ nói, một trận chiến này không thể đem Vân Hoàng đánh chết. Đợi hắn lớn lên, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ còn để những thứ này làm sao? Coi như Lục Trần cùng Si La đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cũng chém giết không được Vân Hoàng. Cái này không nhất định. Cái kia hai vị đại nhân vật thủ đoạn thông thiên, Vân Hoàng cường thịnh trở lại cũng khó mà chống lại. Nói Si La cùng Lục Trần vừa rồi vì sao không ra tay, lẽ nào bọn họ cảm thấy thời cơ chưa chín muồi sao? Ai biết những lão quái vật kia trong lòng nghĩ cái gì? Chúng ta đuổi đi theo sát đi. Nghe nói đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ có một viên thần cách, có thể trực tiếp xưng đế. Cái gì, vẫn còn có bảo vật như vậy? Cái kia mau đuổi theo. Một đám tu sĩ kết bạn chạy tới đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ. Bọn họ đều muốn cướp đoạt thần cách. Mênh mông tinh hải chung, hai vị đáng sợ cái bóng ở chỗ này ngủ đông. Si La mở miệng nói, vừa rồi ngươi vì sao không ra tay? Lục Trần thở dài, cau mày nói, ta không có tuyệt đối nắm chặt chém giết. Nếu khiến hắn bỏ chạy đi ra ngoài, ngươi biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng không? Hừ, Si La hừ lạnh nói, ngươi cho rằng tình thế bây giờ liền không được nghiêm trọng ấy ư? Chúng ta hiệu triệu mỗi bên đại tông môn cường giả phục kích hắn. Lấy hắn tính cách, tuyệt sẽ không để cho chúng ta tốt hơn. Nghe nói thượng cổ đế thống cửu đại phiệt môn đã đi tới viễn cổ mục tràng trung, chúng ta đi bái phỏng một cái, làm cho bọn họ xuất thủ chém giết Vân Hoàng. Lục Trần cùng Si La đạt thành chung nhận thức, thần tốc hướng viễn phương hàng đi. Băng tộc cùng Thánh Vu tộc thiên kiêu tuyệt không cho phép có uy hiếp được bọn họ vị người tồn tại. Cái này một bàn cờ còn có thể tiếp tục đi tới đích. Đệ nhất hỗn độn khu biên thùy chi địa, Thiên Nhất Môn Hỏa Vân lão tổ dung giọng nói, người này sở hữu chí tôn thiên kiêu tiềm năng, chỉ cần có thể ngăn trở Thượng Thương Nhất Mạch cùng Hậu Cương Đế Thống phục kích, ngày khác tất thành châu báu. Một bên Bước Dạng Đông cũng thở dài nói, đích xác rất mạnh, lấy hắn thủ đoạn mới có thể ngăn trở hai giáo phục kích. Bất quá, ta nghe nói cửu đại phiệt môn thiên kiêu cũng giá lâm viễn cổ mục tràng. Những thứ kia thiên kiêu tuyệt đối là hướng về phía đệ nhất hỗn độn khu trong bảo vật mà đến. Lấy người này tính cách, tất nhiên sẽ cùng những thứ kia thiên kiêu phát sinh xung đột. Hỏa Vân lão tổ nói, cùng lên, lần này coi như tăng một chút kiến thức, không tham dự bất luận cái gì bảo vật tranh đoạt. Hắn rất thông minh, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn phục kích Vân Hoàng. Nhất tôn tiềm lực vô cùng thiên kiêu, như không có nắm chắc chém giết,